Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1244, người ngoài thành muốn đi vào, người trong thành muốn đi ra. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi tổ chức yến tiệc, họ hàng bạn bè đều đưa tiền biếu. Hiện tại có rất nhiều cặp vợ chồng có con rồi mới kết hôn. Này vừa mới tổ chức hôn lễ mới có mấy tháng, lại tổ chức tiệc đầy tháng. Loại hành vi bỏ tiền từ trong túi họ hàng bạn bè, rất nhiều người đều mất mặt mũi. Cho nên, ba anh chị em Giang Phong sinh con đều không có ý tổ chức tiệc đầy tháng. Giang Phi với Giang Tuyết cũng còn tốt. Nếu như Giang Phong làm tiệc đầy tháng mà nói, đó mới đúng là hưng sư động chúng. Không biết sẽ kinh động đến bao nhiêu đại lão. Thật sự là không cần phải vậy. Vào đêm đầu tiên Hoàng Linh Vi chuyển về nhà ở, cô nói lời giữ lời. Tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn lớn hải sản phong phú. Để chồng cô đã lâu không ăn hải sản được ăn no nê. Ăn được kêu là một cái nước giàn giụa. Gọi thẳng mỹ vị, có người nói, đời người như là một trái mướp đắng. Cho dù ở trong nước ngâm qua, ở trong thánh điện cung dưỡng, thả vào trong miệng, cay đắng vẫn như cũ không giảm. Đây chính là bản chất cay đắng của đời người. Cũng có người nói, đời người như là một chén nước sôi. Để mật ong vào chính là ngọt, để muối vào chính là mặn. Kỳ thực, đau khổ và hạnh phúc trong cuộc sống đều xuất phát từ nội tâm của chính bạn. Làm một ví dụ, có một người mẹ già chồng mất sớm. Bà một mình ngậm đắng nuốt cay mà nuôi dưỡng hai đứa con trai thành người. Con lớn nhất đốt than củi, con thứ hai bán cây dù. Bà lão mỗi ngày vì cuộc sống của con trai mà lo lắng. Trời mưa, bà lo lắng con trai lớn than củi bán không được. Trời nắng thì bà lại lo lắng đứa con thứ hai ô bán không được. Cứ như vậy, bà mỗi ngày đều sống trong ưu sầu với lo lắng trong. Cuối cùng có một ngày bà ngã bệnh, sau đó có người khai sáng cho người mẹ già. Ngài quá có phúc khí, bất luận trời nắng ngày mưa, con trai bà cũng làm ăn thuận lợi. Lão thái thái nghe xong, rốt cuộc chuyển buồn làm niềm vui. Từ câu chuyện nhỏ này chúng ta có thể thấy được, đau khổ với hạnh phúc kỳ thực là hiện thân của một trạng thái tinh thần. Ví dụ như, trên thực tế có rất nhiều người vừa sợ bạn bè chịu khổ, lại sợ bạn bè lái Land Rover. Với tâm lý này, muốn không đau khổ cũng khó khăn. Giống như câu nói nổi tiếng trên Internet, nhìn thấy bạn kiếm được tiền còn khó chịu hơn tôi mất tiền. Cho nên muốn sống hạnh phúc, tâm thái tốt là then chốt. Tâm thái tốt thì mọi chuyện tốt, tâm mở rộng thì mọi chuyện bình yên. Tốt số không bằng tâm thái tốt, nắm giữ một tâm thái tốt bằng với đã có cuộc sống hạnh phúc. Hãy đối xử với cuộc sống bằng một thái độ tích cực. Mọi việc đều phải cố gắng nghĩ đến chiều hướng tốt nhất. Đừng luôn chuốc thêm phiền muộn vào mình. Tự nhiên trong lòng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Những đạo lý này, Lâm Thuận đều hiểu. Thậm chí ở trước 25 tuổi, hắn căn bản không biết đau khổ là gì. Nhưng mà, sau khi Lâm Thuận kết hôn, mới biết cái gì gọi là đau khổ. Cưới một người phụ nữ tính cách không hợp làm vợ, ngày ấy tử thật sự quá gian nan rồi. Lâm Thuận căn bản là không hiểu tại sao vợ hắn suốt ngày tranh cãi với hắn những chuyện vặt vãnh. Nói thí dụ như có một ngày, hắn mua thức ăn đã nấu sẵn về ăn. Kết quả lúc ăn cơm, vợ hắn mắng xối xả vào mặt hắn là mua thức ăn chín này không có thịt đều là xương. Mắng hắn quá ngu, bị người ta lừa gạt C, H, E, T rồi cũng không biết. Cứ như vậy mắng đi mắng lại mấy phút. Vì mấy món ăn nấu chín này giá 20 tệ. Lâm Thuận thật sự không hiểu. Cho dù hắn mua chịu thiệt thòi, nhắc nhở một cái không được sao? Có cần phải mắng vào mặt hắn hơn mấy chục phút không? Lại nói thí dụ như có lần vợ hắn quên mang chìa khóa. Sau đó lúc gọi điện thoại cho hắn lúc ấy có việc không đi được. không thể quay về mở cửa cho cô ấy trước được. Kết quả lại là bị mắng cho một trận xối xả. Chuyện tương tự như vậy thật sự nhiều không kể xiết. Lâm Thuận thật sự không hiểu. Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Tại sao động một chút là phải mắng chửi vào mặt hắn? Đều nói tượng đất còn có ba phần hỏa khí. Hắn Lâm Thuận cũng không phải bị cuồng ngược. Vô cớ mắng một hai lần cũng không sao. Nhưng thường xuyên làm như vậy, hắn đương nhiên chịu không được. Thế là, cãi vã liền không thể tránh khỏi. Chỉ sau 3 năm kết hôn, Lâm Thuận liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc đó nói chuyện yêu thương, chỉ biết là vợ hắn tính khí không tốt, nhưng không nghĩ tới tính tình của cô ấy lại kém tới mức như thế. Trước khi kết hôn, Lâm Thuận có phần không tán thành câu nói kinh điển trong Vây Thành, rằng hôn nhân là một tòa vây thành. Người ngoài thành muốn đi vào, người trong thành muốn đi ra. Cảm thấy nói quá sự thật. Mà bây giờ, Lâm Thuận cảm thấy câu danh ngôn kinh điển này đúng là viết ra trong lòng hắn. Cố Diệp Phi trước khi kết hôn, Lâm Thuận nhìn thấy những cặp vợ chồng khác trước mặt mọi người cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tay. Hắn thật sự không hiểu tại sao những cặp vợ chồng đó lại làm việc đáng xấu hổ như vậy. Cách chương.